sau khi liếc thấy Tâm La, cũng sửng sốt một chút, lập tức hạ thấp giọng hỏi, một thanh âm nóng nảy của người khác từ xa đến gần. Bách cô tại sao lại ở chỗ này? Vân Lãng, không được vô lễ, Mật tiểu thư là bảo mẫu của tiểu thiếu gia. À, chính là cô. Cô chính là Mật Tâm La có thể toàn thân mà lui dưới tay anh. Vân Lãng quả thật có chút khó có thể tin. Ngươi lại không bị một chút ảnh hưởng trong vòng 5 phút. Tâm La cảm giác mình nhất định phải nói cái gì. Là anh ấy hạ thủ lưu tình. Tôi không tin, Đông Thiếu nói hắn ít nhất dùng 8 phần thực lực. Vân Lãng lắc đầu. Tâm La biết cuộc tỉ thí ngày đó Trư Nhậm Thất xem cuộc chiến tại chỗ ra. Nhất định còn có những người khác ở chỗ khác nhìn chăm chú vào. Nhưng từ trong miệng người bên cạnh chứng thật, vẫn khiến cô cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cho nên, có thể toàn thân mà lui, là thực lực của cô. Vân Tâm liếc nhìn quần áo vận động trên người cô. Mật tiểu thư tới hoạt động một chút. Nhâm tổng quản nói tôi có thể tới sân tập này. Vậy thì tốt quá, không chờ Vân Tâm làm ra phản ứng. Vân Lãng đã mở miệng trước. Ta rất hy vọng lãnh giáo công phu của Mật tiểu thư. Tâm La lắc đầu, trực giác cho là không ổn. Tôi chỉ là tới vận động một chút. Không tiện tiến hành đánh lộn kịch liệt với các anh. Mật tiểu thư nói không sai. Lại một giọng nam lạnh lùng chen vào Vân Lãng. Vân Tâm, ngươi nên đi thay ca. Mật tiểu thư, xin mời đi theo tôi.

biết rõ lúc ấy Trư Nhậm Thất tại chỗ, cũng chỉ có Nhị Gia và hắn từ trong hệ thống giám thị nhìn toàn bộ quá trình. Còn hình dung thuật lại ba hoa trích chè với vệ sĩ xung quanh vườn. Làm cho người lớp 1 không khỏi tâm nhột khó nhịn. Muốn gặp lại mật tiểu thư đánh ngang tay với Vân Thâm xếp hàng thứ 5 trong Nhâm thị. Vân Trạch chuyển sang Tâm La. Mật tiểu thư, có cần tìm người cùng luyện hay không? Tâm La nhìn thấy mắt lạnh của hắn, không nhịn được muốn cười. Đuổi hết người đi, con tới hỏi cô có muốn cùng luyện hay không? Không cần, anh là được rồi. Vân Trạch không phải là không giật mình. Tâm La mỉm cười, đuổi hết người đi, con tới hỏi cô có muốn cùng luyện hay không? Không cần, anh là được rồi. Vân Trạch không phải là không giật mình. Tâm La mỉm cười, đuổi hết người đi, con tới hỏi cô có muốn cùng luyện hay không? Không cần, anh là được rồi. Vân Trạch không phải là không giật mình. Tâm La mỉm cười, tôi vẫn luôn rất muốn biết, đấu với người như anh, sẽ là như thế nào? Hắn thu lại kinh ngạc, mật Tâm La này, không phải là người phụ nữ đơn giản, tôi vẫn luôn rất muốn biết, đấu với người như anh, sẽ là như thế nào? Hắn thu lại kinh ngạc, mật Tâm La này, không phải là người phụ nữ đơn giản, tôi vẫn luôn rất muốn biết, đấu với người như anh, sẽ là như thế nào? Hắn thu lại kinh ngạc, mật Tâm La này, không phải là người phụ nữ đơn giản, học thức nói năng thân thủ, đều không phải là một bảo mẫu bình thường nên có, gan dạ sáng suốt, chỉ sợ cũng khác hẳn với người thường, Hắn chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn cũng rất tò mò thân thủ của cô có phải thật tốt như hình dung hay không. Mật tiểu thư mời, hắn chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn cũng rất tò mò thân thủ của cô có phải thật tốt như hình dung hay không. Mật tiểu thư mời, quyền cước của hai người là trực tiếp mà vô tình. Người tới ta đi giữa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đều bị đối phương hiểm hiểm hóa giải. Quyền cước của hai người là trực tiếp mà vô tin. Người tới ta đi giữa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đều bị đối phương hiểm hiểm hóa giải. Hắn chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn cũng rất tò mò thân thủ của cô có phải thật tốt như hình dung hay không. Mật tiểu thư mời, quyền cước của hai người là trực tiếp mà vô tin. Người tới ta đi giữa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đều bị đối phương hiểm hiểm hóa giải. Vân Trạch thật giảo hoạt, đuổi chúng ta ra ngoài, mình lại ở lại bên trong do chiêu với mật tiểu thư. Một đống người chen ấn sau cánh cửa của sân tập đang len lén quan sát trận đấu Long Phượng này. Mật tiểu thư tu chính là Taekwondo chính tông. Mật tiểu thư tu chính là Taekwondo chính tông.